Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, trở về. Cái này rất để người kinh ngạc, mà thế tiến đến trước đó, xét dần thân phận như vậy, có hành trình biểu là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng ở mặt thế còn làm giống như là một cái siêu cấp vội người đồng dạng. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều muốn tính toán tỉ mỉ. Thì bấy nhiêu cảm giác có chút quái gì. Đoàn tàu trưởng đều vội một hồi. Nghỉ một hồi. Hợp lấy này nhà sau so đoàn tàu trưởng còn đại bài. Diệp Sát một bên hướng về. Một bên mở ra. Sau đó phát hiện chính mình hiểu lầm xét sân rồi. Hành trình biểu ngược lại là hành trình biểu. Nhưng không phải lấy ngày vì chu kỳ. Mà là trong một thời gian ngắn hành trình biểu, chủ yếu là có một ít cố định hành trình muốn an bài. Loại trình độ này có hay không hành trình biểu, ý nghĩa kỳ thực cũng không lớn, nhưng Diệp Sát cảm thấy xét dần đại khái là đã thành thói quen loại này ghi chép. Dù sao người ta mạt thế trước đó hoàn toàn chính xác là người bận rộn. Diệp Sát lật lấy cuốn sổ, bỗng nhiên, Diệp Nguyệt nói, chờ một chút. Diệp Sát nghi hoặc nói, làm sao? Diệp Nguyệt nói, ngươi lật về phía trước, giống như có mấy nơi lặp lại xuất hiện. Diệp Sát đem cuốn sổ trở về lật, rõ ràng nhìn cẩn thận hơn rồi. Sau đó hoàn toàn chính xác phát hiện rồi một chút đáng giá suy nghĩ đồ vật. Ví dụ như, cuốn sổ trên có một đầu thời gian tuyến là trùng điệp. Đầu này thời gian dây trên. Thời gian cùng tháng khác biệt, nhưng thời gian đều là giống nhau, đều là buổi tối 12 giờ. Đầu này thời gian dây trên, xuất hiện rồi Lâm Giang chợ, Xanh Lô Răng Thành, Nô Cầm Mẫu Thành đợi một chút. Địa vực hoàn toàn khác biệt, thậm chí điểm số khác biệt lục địa. Thẳng đến cái thứ 5 địa danh đánh dấu là Ancachas Đảo. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liền hiểu được. Đầu này thời gian tuyến là bia ngắm trò chơi tiến hành thời gian dây. Như là lão bản nương tình báo đồng dạng, xét dần sẽ ở mỗi lần bia ngắm trò chơi lúc đích thân tới hiện trường. Sau đó, Diệp Sát bắt đầu lưu ý Diệp Nguyệt nói những cái kia lặp lại địa danh. Đây là xét dần người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát nói, đương nhiên. Cùng bình thường người sống sót nhân loại nơi đóng quân có chút khác biệt. Xét dần nơi đóng quân không đối ngoại cứu tế cùng tuyển nhận bất luận kẻ nào. Kỳ thực chính là một chi lực lượng vũ trang. Diệp Nguyệt đưa tay đem cái kia gọi là đường chân. Trời, vị danh vẽ rơi nói. Thừa xuống ba cái địa phương. Làm sao cảm giác là lạ. Diệp Nguyệt đem thừa xuống ba cái địa danh cho vòng ra đến. Phân biệt là Hồ Vần Lan Bến Cảng, Thiên Không Thành cùng Cung Điện Nhà Bảo Tàng. Diệp Nguyệt nói, trước cả hai ta còn có thể lý giải, Cung Điện này Nhà Bảo Tàng là thế nào cái ý tứ? Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên sao chép cuốn sổ trên ngày. 7 cái tháng, Diệp Nguyệt nói, hết thảy đi rồi 12 lần. Diệp Sát nói, xem ra đó cũng không phải một nhà bình thường nhà bảo tàng. Bất quá, ta càng để ý là Hồ Vần Lan Bến Cảng. Diệp Nguyệt biết rõ Diệp Sát ý tứ. Gật đầu nói, Hồ Vần Lan Bến Cảng ở vào cánh buồm Chi Đô, tới gần Thái Bình Dương. Đây là không thể nghi ngờ sẽ cho người tiến hành liên tưởng sự tình. Mà thà trốn ở Thái Bình Dương tư nhân đảo nhỏ trên, mà xét dần thường thường đi Hồ Vần Lan Bến Cảng. Đến đó nguyên nhân là cái gì đây? Đương nhiên là ra biển. Diệp Sát nói, tạm thời có thể nhìn ra mờ ám địa phương cũng chỉ có nhiều như vậy rồi. Bất quá, bản này cuốn sổ có giá trị. Trước mang về, Diệp Nguyệt gật gật đầu. Sau đó nói trở lại, người đối Comiscope công ty nghiên cứu không ít à. Vậy mà biết rõ nhiều chuyện như vậy. Diệp Sát cười cười, hắn biết cái đếch gì à. Còn không phải Davis tiến sĩ nói, rất nhiều chuyện chính là tại mặt thế trước đó, cũng thuộc về bí mật. ví dụ như cầm microscope công ty nội bộ phân tranh, một ngoại nhân là mãi mãi không có khả năng biết rõ. Cái này là diệp sát ban đầu ở tìm kiếm Kerem nguyên nhân cái chết lúc không có đầu mối nguyên nhân. Nhưng dưới mắt diệp sát cùng Davis tiến sĩ xem như hợp tác quan hệ. Thuận miệng hỏi một chút, Davis tiến sĩ cũng không quan trọng, hắn đối loại chuyện như vậy không thèm để ý. Diệp sát hỏi rồi hắn liền nói, thật đúng là đừng nói, Davis tiến sĩ vô luận là mạt thế trước, vẫn là sau tận thế. Tại Comiscope công ty địa vị đều không thấp, thuộc về Comiscope nội bộ công ty ghế đầu nghiên cứu khoa học nhân vật một trong. Biết rõ sự tình đương nhiên không ít, bất quá, dù sao chỉ là nghiên cứu khoa học nhân vật, biết rõ sự tình mặc dù nhiều, nhưng rất nhiều không thể làm chung sự tình. David tiến sĩ biết rõ cũng rất mập mờ, nhưng đối diệp sát mà nói đã đủ rồi, chỉ là biết rõ ràng Comiscope công ty kết cấu bên trong. Còn có Comiscope công ty ba cự đầu quan hệ, chính là vô cùng trọng yếu tình báo, đem đồ vật cất kỹ, cũng không có phát hiện gì khác lạ rồi. Nhiệm vụ lần này bởi vì Seth tử vong, không chừng hí, nhưng có tình báo chính là tốt chuyện. Diệp sát cùng Diệp Nguyệt chuẩn bị trở về tử vong đoàn tàu rồi. Đường trở về trên không có đụng phải phiền toái gì. Diệp sát trực tiếp đem du thuyền lái về cảng, tìm rồi chiếc xe, trở lại tử vong đoàn tàu. Hoan nghênh trở về, lão bản nương vĩnh viễn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Buồn bực ngán ngẩm nằm ngoài quầy ba trên, bên trên còn thả rồi chèn uống rồi một nửa máu tanh Mary. Diệp sát hướng lấy Diệp Nguyệt ra hiệu một chút, chính mình một mình đi đến quầy ba trước ngồi xuống nói. Nhiệm vụ thất bại, ô, lão bản nương cười rộ lên nói. Này cũng không giống như ngươi, ngươi làm việc từ trước đến nay rất ổn thỏa. Đây cũng là đoàn tàu trưởng thưởng thức chỗ của ngươi, có thể làm chuyện, đồng thời đem sự tình làm tốt ra hỏa, luôn luôn nhận người ưa thích. Diệp sát buông tay nói, không có cách, tìm được người thời điểm, người đã chết rồi, ta có thể làm sao? Lão bản nương nói, có lẽ, từ thi thể trên tìm tới cái gì đâu, dù là một chút xíu tình báo. Diệp sát nhìn lấy lão bản nương, cảm giác có chút cổ quái, có ý tứ gì, biết rõ mình tại xét sân thi thể trên tìm tới đồ vật. Nhưng cảm giác lại không quá đúng. Kia cái gọi là cuốn sổ cùng cà vạt chụp đều tính không lên cái gì trọng yếu đầu mối. Hoặc là có lẽ thay cái thuyết pháp, những cái được gọi là đầu mối đều là diệp sát đoán ra được. Cà vạt chụp cùng cuốn sổ chỉ là đưa đến rồi một cái dẫn đạo tác dụng. Loại tình huống này dùng đầu mối để hình dung là có thể, nhưng tuyệt đối không đạt được tình báo cấp độ. Cho nên, diệp sát hoàn toàn không nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ kia việc sự tình. Sự thực trên, diệp sát cũng không quan tâm phải chăng đem suy đoán của chính mình lấy ra chia sẻ. Nơi này có một cái mấu chốt chút, vậy liền là xét sân chết rồi. Nếu như nhanh chân đến trước người là tử vong đoàn tàu trên người. Biết rõ sự tình khẳng định so diệp sát nhiều. Diệp sát cầm tới bất quá là đầu mối, sau đó căn cứ đầu mối phỏng đoán, mà đối phương khả năng cầm tới thật sự là tình báo. Tiếp theo, diệp sát phỏng đoán, đều là căn cứ vào Davis tiến sĩ cung cấp tình báo bên trên tiến hành. Đã nhưng diệp sát có thể hỏi ra, đoàn tàu trưởng đương nhiên cũng được, cho nên, phỏng đoán này kỳ thực không đáng tiền, đương nhiên. Biết rõ đồ vật nhiều, biết rõ đồ vật ít, sẽ không ảnh hưởng căn bản mục đích. Ai cầm tới ban đầu zombie virus, ai mới là bên thắng. Nhưng nhìn lấy lão bản nương bộ dáng, diệp sát luôn cảm thấy có điểm là lạ. Luôn cảm giác lão bản nương giống như là tại hướng dẫn chính mình đem phỏng đoán nói ra. Giống như có loại muốn mạnh mẽ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Diệp sát thủy chung là cảm thấy quái dị, nhưng dù sao đoán ra được đồ vật, cũng không đáng tiền, chính mình liền nói một chút. Diệp Sát cũng không quá rõ ràng lão bản nương ý tứ. Đã nhưng muốn chính mình nói, vậy liền nói một chút thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.